Siêu thần yêu nghiệt, chương 932, hắn chính là Trương Thanh Biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, Vân Phi Dương một quyền đánh vào trên thân võ giả đang thống khổ dãy rùa. Đợi khi hắn sụi lơ mất hết khí tức, lúc này mới cười hỏi, có vấn đề ngươi tên đại ca phẫn nộ bạo phát tu vi muốn vọt qua. Ba, Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, một tay chế trụ đầu hắn, lạnh lùng nói, không có thực lực, đừng học người ta ăn cướp. Dứt lời, cường đại linh hồn lực như hồng thủy vỡ đê, trong nháy mắt lộng hành quấy rối thức hải đối phương. A, tên đại ca thống khổ kêu thảm, trong mắt dần dần ảm đạm, mất đi ý thức. Tính khí hai huynh đệ của hắn không tốt, thật trùng hợp, tính khí của Vân Phi Dương cũng không dễ chịu, cho nên dứt khoát tiễn bọn hắn đến Hoàng Tuyền Lộ. Ba tên võ giả lòng mang ý xấu tùy tiện bị mạt sát, Vân Phi Dương thu lại không gian giới chỉ của họ, đứng dậy rời đi. Tiểu thần giới không giống phàm giới, nơi này là chỗ mạnh được yếu thua chân chính, là nơi tàn khốc chân chính. Cho nên, Vân Phi Dương giết người không có nhân từ. Thực lực ba người đều từ vũ thần 9 tầng, trong không gian giới chắc có không ít linh thạch. Trên đường đi về, Vân Phi Dương dò xét ba không gian giới chỉ đặc thù, kết quả tìm được hơn 70 khỏa linh thạch. Không gian giới chỉ đặc thù có thể chứa linh thạch, quá nghèo, Vân Phi Dương im lặng. Đã không tệ rồi, ba tên võ giả chỉ là tán tu không môn không phái, có thể có nhiều như vậy cũng là tích lũy cả đời đó. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương từ không gian giới chỉ của đại ca, tìm ra được một bản bí tịch đến, trên đó viết hoàng giai sơ phẩm toái cốt chỉ. Coi như có hàng tạm được, Vân Phi Dương vừa đi vừa nghiên cứu, hoàng giai sơ phẩm mặc dù là vũ kỹ thấp nhất, nhưng muốn đạt được ở Linh Tiêu phái, đầu tiên phải là ngoại môn đệ tử. Lần còn cần dùng linh thạch để mua sắm. Toái cốt chỉ lấy thuần nguyên lực ngưng tụ trong đầu ngón tay, diễn hóa xuất ra chiêu thức phức tạp, lấy bẻ gãy xương cốt mục tiêu làm chủ. Một vũ kỹ rất độc ác, Vân Phi Dương vừa đi vừa học, sau nửa canh giờ đã nhớ kỹ phương thức vận chuyển kinh mạch cùng chiêu số. Vừa rồi thi triển phiên thiên thủ bị bọn họ ngộ nhận là địa giai vũ kỹ, mình lần sau thi triển nhất định phải khống chế khí thế cho tốt, tránh mang đến phiền phức không tất yếu. Vân Phi Dương nói thầm, thất phu vô tội, hoài bích có tội, dù Vân Phi Dương cuồng ngạo cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Môn khẩu Linh Tiêu Sơn, không ít đệ tử tụ tập ở đây, lâu lâu lại nhìn về phía sơn đảo thông hướng Ngọc Tiêu Phong, tất cả đang chờ đợi Vân Phi Dương trở về, trên mặt đều lộ ra nụ cười lạnh lùng. Trên đá lớn phía trước, một nam tử anh tuấn uy vũ ngồi xếp bằng, tuy nhắm mắt. Nhưng quanh thân tràn ngập khí thế cường đại cho người ta cảm giác hạc giữa bầy gà. Hắn chính là Trương Thanh Biển, một trong cửu đại đệ tử Hạch Tâm Linh Tiêu phái. Trương Thanh Biển đã ở chỗ này 3 ngày thủy chung không nhúc nhích, vì chờ cái gia hỏa gọi Vân Phi Dương trở về tông môn. Trương sư huynh lần này chơi thật rồi, ta nghe nói, hắn đã được trưởng môn phê chuẩn, cùng luận bàn với sư đệ mới tới một phen. Cách Trương,